Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Thiết Vụ Bang, ở Đông Châu quận Tú Thủy, Thiết Kỳ Bang Tổng Đà, Phó Kỳ Chủ Thiết Tiếu Sinh ngồi đàng hoàng ở trong đại sảnh. Hắn nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm, ở đại sảnh bên trong, còn có các đại đường khẩu chi chủ, bao quát Lý Thần Sơn, Ngụy Dương, Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành. Độc Hỏa Kiếm, Đơn Xích Linh, Thanh Giao Thủ, Lục Cửu Ly, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Ảnh Sát Thương, Tư Không Hinh cùng, Bát Diện Phong, Lỗ Bình Nguyên các loại. Đều là Thiết Kỳ Bang nhân vật trọng yếu. Có khác Thiết Kỳ Bang gần đây mời chào mấy vị ngũ phẩm cao thủ. Cùng với ba vị tu vị lục phẩm thuật sư dự thính với bên trong. Mọi người tất cả đều sắc mặt ngưng nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ ánh mắt. Đều rơi vào Thiết Tiếu Sinh trước người bàn trên một thanh tiểu kiếm trên. Tiểu kiếm ước chừng dài một thước ngắn. Toàn thân màu băng lam. Khí lạnh phân tán. Làm cho bàn trên bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Trọng điểm lại là cái này màu băng lam tiểu kiếm phía dưới đè ép một phong thư. Thư là triển khai. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy phía trên ba hàng chữ. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Hạn Thiết Kỳ Bang bang chủ trong vòng 10 ngày, tự thân tới Cực Đông Băng Thành làm lễ ta vương, lấy đó thần phục, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cực Đông Băng Thành, Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành ánh mắt lẫm liệt. Nhìn về phía chính mình đầu dưới nơi, khoảng cách hai cái ghế dựa Ảnh Sát Thương, Tư Không Hinh. Phong thư này cùng kiếm, là khi nào xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử này nguyên là Tả Thanh Vân hộ vệ thủ lĩnh. Sát Sinh Lâu kim bài sát thủ. Đầu năm nữ tử này rời đi quận Tú Thủy. Đi tới tông môn, thần âm môn, tiềm tu. Mãi đến tận 2 tháng trước nữ tử này lên cấp ngũ phẩm. Trở về quận Tú Thủy. Thiết Tiếu Sinh theo Sở Hy Thanh lúc gần đi dặn dò. Trực tiếp ủy lấy Thiết Kỳ Đường đường chủ địa vị cao. Thiết Kỳ Đường xem như là Sở Hy Thanh cái này đường chủ cận vệ thân quân. Là trong bang chiến lực mạnh nhất ba đại đường khẩu một trong. Lẽ ra một cái mới vào Thiết Kỳ Bang người mới liền đột nhiên đăng cao vị. Nắm giữ Thiết Kỳ Bang hạt nhân đường khẩu. Thế tất sẽ gợi ra chúng giận. Tư Không Hinh lại không ở bang bên trong kích khởi đàn hồi. Cái này một là do Tư Không Hinh chiến lực kiêu nhân. Có khả năng cùng Bộ Yên Thành địa vị ngang nhau. Hai là Thiết Kỳ Đường vẫn do tổng đường trực thuộc. Bổng lộc tuy dày, mỡ lại thiếu. Ba nhưng là Tư Không Hinh bản thân ở Thiết Kỳ Bang có thâm hậu căn cơ. Tả Thanh Vân trước giao cho Sở Hy Thanh 800 áo đỏ võ sư. Cũng là Sở Hy Thanh lập nghiệp căn bản một trong. Trong đó tuyệt đại đa số. Bây giờ đều nhét đầy tại Thiết Kỳ Bang bên trong mỗi cái đường khẩu. Tư Không Hinh làm cái này những thứ này áo đỏ võ sư thủ lĩnh. Rất được ủng hộ. Ngoài ra Tư Không Hinh ở cổ thị tập ở lại đến mấy năm. Thiết Kỳ Bang lão nhân đối với nàng biết gốc biết rễ. So với Thiết Kỳ Bang gần đây mời chào những cao thủ kia. Tư Không Hinh không thể nghi ngờ là người mình. Dự đoán là ở đêm qua giờ thìn cùng giờ tị trong lúc đó. Tư Không Hinh đứng lên. Ngừng tiếng giải thích. Tòa này đại sảnh bình thường nằm ở phong tỏa trạng thái. Bất quá chúng ta Thiết Kỳ Đường mỗi cách một canh giờ. Liền sẽ có người chuyên mở cửa tuần tra. Hôm qua đầu giờ thìn, cái này trong đại sảnh vẫn là bình thường. Đến đầu giờ tị, chúng ta người ngay khi án thư trên nhìn thấy phong thư này cùng cực băng kiếm. Phó kỳ chủ sau khi biết được, liền gấp chiêu mọi người đến tổng đường nghị luận. Sau đó nàng hai tay ôm quyền, mặt hàm chứa quý ý hướng về mọi người một cái vòng ấp. Đều là tại hạ vô năng. Để Cực Đông Băng Thành người lẻn đi vào. Nội đường mọi người nghe nói đến sau khi. Nhưng không có bất kỳ ý muốn trách cứ. Lần này đưa kiếm ném rán. Nhưng là Cực Đông Băng Thành. Cực Đông Băng Thành vô số cao thủ. Là đủ để cùng Đại Ninh Hoàng Triều tranh cướp thần châu thế lực. Thiết Kỳ Băng cùng với so sánh lẫn nhau. Chính là voi lớn trước mặt con kiến. Hai cái căn bản liền không phải là một cá thể lượng. Cũng không cùng một đẳng cấp, nhân gia tùy tiện phái ra một người, liền có thể quét ngang Thiết Kỳ Bang tất cả cao thủ. Lục Cửu Ly liền khẽ lắc đầu, Thiên Cơ Võ Phổ nói Cực Đông Băng Thành địa bảng cấp bậc cao thủ thì có 20 mấy vị. Bọn họ thiếp mời là không ngăn được. Mà lại ta đoán Đông Châu phạm vi thu đến cái này cực băng kiếm cùng sinh tử thiếp, hẳn là không chỉ chúng ta một nhà. Xác thực, hôm qua toàn bộ Đông Châu, hầu như tất cả nắm giữ ngũ phẩm cao thủ thế lực, đều thu đến bọn họ sinh tử thiếp. Lỗ Bình Nguyên cười khổ chút, tổng cộng là hơn 200 nhà, mà lại đều ở khoảng chừng giờ thìn. Hắn hiện tại là Thính Phong đường chủ, phụ trách làm vì Thiết Kỳ Bang thu thập khắp mọi mặt tin tức tình báo cùng mật thám các loại. Theo Lỗ Bình Nguyên giọng nói hạ xuống, đường bên trong tất cả mọi người một trận ầm ầm vang vọng. Hơn 200 nhà, mà lại đều ở giờ thìn. Cái này sao có thể? Đây chính là ở ban ngày. Ở ban ngày ban mặt lẻn vào tổng đà ném thiếp. Rõ ràng là ở hướng về chúng ta thị uy. Trấn nhiếp Đông Châu võ lâm. Được lắm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thật là bá đạo. Cực Đông Băng Thành lẽ nào là chuẩn bị ở Đông Châu đổ bộ sao? Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc. Lỗ Bình Nguyên lần nữa mở miệng nói. Lỗ mỗ dự tính, Cực Đông Băng Thành từ Đông Châu quận Lâm Hải đổ bộ nhân mã. Phải nên chỉ là bọn họ một nhánh quân yểm trợ. Chủ lực của bọn họ, mục tiêu cho là sông Thương Lãng, cửa biển quận Thiên Hải. Ồ, Lý Thần Sơn không rõ nhìn Lỗ Bình Nguyên. Lỗ đường chủ, cái này có căn cứ gì không? Thì trước khi tới trước, ta từ Ngô Mị Nương nơi đó mua tin tức. Thương Châu Võ Lâm bên kia đồng dạng thu đến Cực Đông Băng Thành sinh tử thiếp. Lỗ Bình Nguyên, trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ. Hắn đảm nhiệm Thính Phong đường đường chủ sau khi, tuy rằng phải đem chế tạo Thiết Kỳ Băng tin tức con đường, lại phần lớn tập trung vào Đông Châu bản địa, ở Đông Châu vực ngoại. Vẫn là kém xa Ngô Mị Nương. Bất quá nữ tử này sau lưng dựa vào Thiên Cơ Quán, khắp nơi tin tức linh thông, chỉ sau tại Luận Võ Lâu. Còn có hôm qua ban đêm, đảo Tiền Lâm 7 nhà 24 họ, có 6 nhà bị Cực Đông Băng Thành diệt môn. Còn lại các nhà đều không thể không hàng phục tại Cực Đông Băng Thành. Ngô Mị Nương nói, bọn họ Thiên Cơ Quán có người ở bên kia tận mắt trông thấy Cực Đông Băng Thành chủ thành. Còn có bọn họ đại hạm đội, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, che kín bầu trời. Mà bây giờ triều đình đại quân, lại chính đang tại hướng về quận Thiên Hải tập kết. Nội đường sắc mặt của mọi người, đều lại lần nữa biến đổi. Đảo Tiền Lâm là phía bắc quận Thiên Hải bên kia một tòa đảo lớn. Trên đảo ước chừng 2 quận nơi, triều đình ở đảo Tiền Lâm thiết lập ra có 2 cái quận nha. Bất quá bên kia, lại là 7 cái tứ phẩm thế gia, 24 nhà địa phương hào môn, được xưng 7 nhà 24 họ. Bọn họ lấy ngư nghiệp cùng hải mậu mà sống. Mỗi nhà đều có mấy ngàn tộc nhân, là do tài lực sung túc nguyên cớ, thực lực không kém. Không nghĩ tới cái này một đêm trong lúc đó, thì có 6 nhà bị diệt cả nhà. Mặc dù là quân yểm trợ cũng rất phiền phức, không phải ta Thiết Kỳ Băng có thể đối đầu. Đơn Xích Linh lắc đầu, chúng ta Thiết Kỳ Bang ở Đông Châu một chỗ, miễn cưỡng xem như là một phương đại thế lực, ngũ phẩm cao thủ đã có 13 viên, nhưng mà cùng Cực Đông Băng Thành so sánh lẫn nhau, chút thực lực này là không đáng nhắc tới. Hắn lo lắng, đầu năm Sở Hy Thanh bình định Tú Thủy đại loạn, bức giết Thái Thú Tư không thiện, làm cho Thiết Kỳ Bang thế lực tăng nhiều. Đơn Xích Linh cho rằng nhưng là này an ổn xuống. Kết quả mới hơn nửa năm, liền lại xảy ra biến cố. Đáng tiếc hắn vừa mới đem mấy cái Xích Long nhất mạch tộc nhân kêu đến Tú Thủy. Chính dựa vào thần Tú Giang kiếm tiền kiếm lời cao hứng đây. Ngụy Dương cũng rất đau đầu. Ngày gần đây tới nay, thần sách Đô Di Bộ đã liên lạc tới hắn cùng Lý Thần Sơn hai người. Bọn họ còn cùng thần sách tả tướng quân Thủy Thương Lãng gặp qua mặt. Hai người nguyên bản cảm thấy hơi khó. Bọn họ cố niệm đồng liêu ngày xưa tình. Đối với bá võ vương chết, còn có Thiết Sơn Tần Thị phản bội, đều nộ hận cực kỳ. Bất quá Sở Hy Thanh đối với hắn hai người cũng là ơn trọng như núi. Nếu là vì thần sách đô đồng bào đem Thiết Kỳ Bang lôi xuống nước, không khỏi vong ân phụ nghĩa, quá không tử tế. Bất quá gặp mặt sau khi, bọn họ mới biết tả tướng quân Thủy Thương Lãng cũng không ý này. Chỉ là thần sách đô xé chẵn ra lẻ sau khi một phần trong quân huynh đệ được người nhà liên lụy, không có lấy mưu sinh, nghĩ muốn mượn hai người bọn họ con đường, mai danh ẩn tích tiến vào Thiết Kỳ Bang nhậm chức trước ti, dùng cho nuôi gia đình sống tạm, mà lại bảo đảm những thứ này người từ đây lui ra thần sách đô sẽ không tham dự thần sách đô bất kỳ nghĩa cử, càng sẽ không mượn Thiết Kỳ Bang tên tuổi làm khiêu khích quan phủ, làm trái quốc pháp việc. Ngoài ra thần sách đô cũng muốn làm một ít hải mậu làm ăn, tụ tập tiền tài. Ngụy Dương lại không lý do từ chối, huống hồ thần sách đô huynh đệ hầu như toàn viên bát phẩm thượng, đều tinh thông chiến trận, chiến lực kiêu nhân, bọn họ cũng là rất trông mà thèm. Mà lại tả tướng quân Thủy Thương Lãng làm người cực trọng chữ tín, hắn nếu làm ra như vậy hứa hẹn, ngày sau liền chắc chắn sẽ không đổi ý. Vì lẽ đó ngày gần đây tới nay, hắn giả thị đường cùng Lý Thần Sơn Tú Thủy đường dưới cờ mời chào lượng lớn hảo thủ. Kết quả vừa mới qua 2 tháng, liền ra như vậy đại họa. Ngụy Dương âm thầm đau đầu. Hắn không sợ hãi tử chiến. Nếu như cực đông băng thành đánh tới, vậy thì nhấc lên đao với bọn hắn liều mạng chính là. Ngụy Dương lại lo lắng bọn họ sẽ đem thần sách đô đồng bào đám người hãm hại. Ta quân đoàn trưởng tại thủy chiến, quý ở nhiều người. Ngụy Dương xoa trán, nếu như là lâm trận mà chiến, ta Thiết Kỳ Bang bây giờ có thể động viên tinh nhuệ bang chúng 16.000 người, 24.000 người Tây Sơn tay thợ săn, 3 vạn thợ mỏ, còn có ít nhất 900 điều thuyền lớn, cùng với sông lớn hai bờ sông 12 vạn huynh đệ. Nhưng ta dự tính một khi khai chiến, chúng ta những người này sẽ bị bọn họ tìm được, từng cái chém giết hầu như không còn, dẫn đến Thiết Kỳ Bang rắn mất đầu. Hơn nửa năm này bên trong, Thiết Kỳ Bang là do tài lực dồi dào nguyên cớ, thế lực liền như vết dầu loang lớn mạnh, chỉ có cao thủ phương diện vẫn là yếu đi chút, đến nay đều không có một cái tứ phẩm chi giữ thể diện. Ngụy Dương âm thầm khổ não, nghĩ ngợi nói chính mình lực lượng vẫn là quá yếu. Gần nhất nửa năm qua hắn không biết sao, một thân huyết mạch thiên phú tăng vọt, ở chiến lực tăng mạnh đồng thời, cũng từ từ bù đắp nửa năm trước, sử dụng kích phát tiềm năng thuật hậu hoạn. Bất quá hiện tại, Ngụy Dương khoảng cách ngũ phẩm vẫn là chênh lệch một đường, không cách nào dùng bí dược. Bên cạnh hắn Lý Thần Sơn thì lại dùng tay vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói, có thể hay không sương mù bay. Hắn nghĩ thực sự không được, xin mời thần sách đô đồng Liêu giúp đỡ. Đơn Xích Linh thì lại tâm thần hơi động, nghĩ ngợi nói cái này có thể lấy có. Nhà hắn gần nhất đến rồi một cái lão tổ tông, chiến lực không tầm thường. Chính là cùng hắn như thế không thấy được ánh sáng. Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn cũng nhíu mày. Nếu là sương mù bay, như vậy hắn cũng có thể từ Thi Sơn Tông mời tới 1-2 vị cao thủ. Gần nhất bọn họ Thi Sơn Tông cũng dựa vào Thiết Kỳ Bang, đem vận chuyển đường sông làm ăn làm vui vẻ sung sướng. Cái này tốt đẹp cục diện, cũng không thể bị cực đông băng thành cho hỏng rồi. Thi Sơn Tông không có chính diện khiêu chiến cực đông băng thành dũng khí, bất quá ẩn ở trong xương giúp đỡ, vẫn có thể làm được. Hai người này lại chưa phát hiện, ngồi ở hắn đầu dưới nơi đông đảo ngũ phẩm, có mấy người cũng mặt hiện dị dung. Sương mù có thể lấy lên, lại chỉ thích hợp chiến trận bên trên. Thiết Tiếu Sinh nghĩ đến ngày đó cùng Tư Không Thiện đại chiến thì tràn ngập tại bến tàu chu vi hơi nước, còn có trong sương những cao thủ thần bí kia. Thiết Tiếu Sinh sau đó lại lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói những thứ này cao thủ thần bí tu là nhiều nhất tứ phẩm, không đủ để ứng đối cực đông băng thành. Huống hồ như mỗi một chiến đều dùng xương khói che đậy, vậy còn gọi cái gì Thiết Kỳ Bang? Gọi Thiết Vụ Bang được. Chúng ta các đường các đà chi chủ, bình thường phân bố khắp nơi, cực đông băng thành như phái người ám sát, chúng ta sương mù bay có ích lợi gì? Thiết Tiếu Sinh vừa nói, vừa dùng tay chỉ trước mắt án thư trên cực băng kiếm cùng sinh tử thiếp. Nếu như cái này đưa sinh tử thiếp người ra tay, bọn họ nơi này mấy chục người, phỏng chừng cuối cùng có thể sống sót không nhiều. Mà tựa như bực này hảo thủ, Cực Đông Băng Thành càng ở Đông Châu thả hơn 200 vị. Vì lẽ đó Thiết Mộ ý muốn là đem việc này mau chóng thông báo kỳ chủ. Xin mời kỳ chủ quyết đoán. Trước đó, chúng ta xé chẵn ra lẻ, tránh né mũi nhọn. Thiết Tiếu Sinh híp mắt, quét nhìn mọi người tại chỗ. Bắt đầu ngày mai, Thiết Kỳ Băng tất cả đà chủ trở lên đều cần rời đi đường khẩu, che giấu thân phận, trốn vào dân gian, xé chẵn ra lẻ. Thanh Giao Thủ, Lục Cửu Ly suy tư. Tránh né mũi nhọn đúng là có thể lấy, bất quá có thể làm đến thông sao? Thiết Tiếu Sinh nghĩ ngợi nói đương nhiên có thể được. Hắn đang muốn trả lời, liền thính đường ở ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ. Không hổ là phó kỳ chủ, cái này thật là thượng thiện phương pháp. Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt hơi động, nhìn về phía đại sảnh cửa. Sau đó liền thấy một cái quyến rũ thân ảnh yểu điệu, ung dung đứng ở cửa lớn nơi. Mị nương, Thiết Tiếu Sinh hơi cảm thấy kinh dị. Hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhíu. Sau đó tay áo lớn phất một cái, để bên ngoài phòng thủ băng chúng thả người đi vào. Kỳ chủ Sở Hy Thanh đối với nữ tử này phi thường tín nhiệm, từng cho nàng một viên thiết kỳ lệnh, khiến nữ tử này có thể ở thiết kỳ tổng đà tùy ý ra vào. Thiết Tiếu Sinh lại không nghĩ rằng nữ tử này linh giác nhạy cảm như vậy, lại đem trong đại sảnh ngăn cách ngũ giác cùng linh thức cảm ứng trận pháp, không coi là gì. Ngô Mị Nương nhìn ra Thiết Tiếu Sinh trong mắt tiềm tàng cảnh giác, nàng không để ý lắm, cười bước vào cửa bên trong. Không trách ta nghe trộm, là các ngươi cái này trong đại sảnh phù trận bị người động tay động chân, đã có kẽ hở, bọn họ như dự định trộm nghe các ngươi nói cái gì, dễ như trở bàn tay. Ảnh Sát Thương Tư Không Hinh hơi biến sắc mặt, lúc này đứng dậy, tất cả thuật sư đều đi theo ta. Nàng làm người tỉ mỉ cẩn thận, đương thời liền để thuật sư đã kiểm tra trong đại sảnh phù trận, lại không tra xảy ra vấn đề gì. Tư Không Hinh bản thân cũng không giỏi trận đạo, vì vậy chưa phát hiện khác thường. Ngô Mị Nương thì lại hướng về nội đường mọi người chắp tay vái chào. Này tới là hướng về chư vị cáo biệt. Thiên Cơ Quán để ta tạm thời rút đi Đông Châu, tách ra cùng Cực Đông Băng Thành tiếp xúc. Nhiều nhất hôm nay buổi trưa, Mị Nương liền sẽ ngồi thuyền đi tới thành Vọng An. Ở trước khi đi, Mị Nương có một lời hay cáo tại chư vị. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy nghiêm nghị, ôm quyền đáp lễ. Mị Nương mời nói. Ngô Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp, cầm trong tay tẩu thuốc lá đánh một cái vòng. Bây giờ Thiết Kỳ Băng vinh nhục hưng suy đều hệ cho các ngươi kỳ chủ một thân, chỉ cần Hy Thanh hắn vẫn còn, cái này lá cờ lớn không ngã, Thiết Kỳ Băng nhân tâm thì sẽ không tán. Vì lẽ đó các ngươi tạm thời che giấu thân phận, không ngại tại đại cục, Thiết Kỳ Băng huynh đệ, hay là nên ha ha, nên uống uống, nên làm việc, nên sinh hoạt, Cực Đông Băng Thành không làm gì được các ngươi. Trừ phi bọn họ dự định đem Thiết Kỳ Băng hơn 100.000 huynh đệ chém tận giết tuyệt. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy hơi gật đầu. Hắn chính là nghĩ như vậy. Ngô Mị Nương giống như ở nói chuyện với Thiết Tiếu Sinh, ánh mắt lại ở quét nhìn mọi người ở đây. Trong lòng nàng đang nghĩ, cái này cả sảnh đường bên trên, quả thực là ngọa hồ tàng long, nội quỷ đông đảo. Gần nhất là do giang hồ nghe đồn, nghịch thần kỳ rơi vào Sở Hy Thanh tay duyên cớ, lại có vài vị giang hồ cá sấu lớn che giấu thân phận, lẫn vào đến Thiết Kỳ Bang. Việc này cực kỳ bí ẩn, dù là Thiên Cơ Quán tin tức con đường cũng không có thể phát hiện. Ngô Mị Nương nếu không phải là tại bản địa căn cơ thâm hậu, lại có đặc thù thiên phú, cũng chưa chắc có thể phát hiện manh mối. Bây giờ Thiết Kỳ Bang vũng nước này, quả thực sâu không lường được. Sở Hy Thanh tình cảnh cũng tương đương nguy hiểm, đã bị khắp nơi mơ ước săn bắn. Ngô Mị Nương trên mặt lại hào không dị sắc, mà lại ứng đối Cực Đông Băng Thành là chuyện của triều đình, các ngươi Thiết Kỳ Băng cần gì đần độn đẩy lên. Mặc dù triều đình muốn mượn Thiết Kỳ Băng lực lượng chống đỡ Cực Đông Băng Thành, vậy cũng nên lấy ra đầy đủ chỗ tốt không phải? Đến đây là hết lời, chư vị có thể thận thêm suy nghĩ. Nàng lại lần nữa chắp tay. xoay người đi ra đại sảnh cửa. Mà nội đường tất cả mọi người hơi ngưng mi, suy tư, Đơn Xích Linh lại chưa phát hiện. Ngồi ở hắn đầu dưới nơi đông đảo ngũ phẩm, có mấy người cũng mặt hiện dị dung. Hết chương.